Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 451 chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này. Diệp Mộ Phàm một mặt làm khó, Đàm lão sư, chúng ta vẫn là nói riêng một chút chứ. Đàm Chấn Tân cười lạnh, nếu ngươi từ đầu đến cuối tránh vấn đề, ta cũng chỉ có thể mời Diệp chủ tịch cho ta đòi cái công đạo rồi. Diệp Hồng Duy vừa mới đối với người cháu này đổi cái nhìn, nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt có chút phức tạp, Mộ Phàm. Có hiểu lầm gì đó, ngươi cứ nói thẳng đi. Hắn tự nhiên cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng nếu như không phải là, mà Mộ Phàm mặt đối với nhận sai còn dùng loại này trốn tránh thái độ, vậy thật làm hắn quá thất vọng. Diệp Mộ Phàm nhìn về phía nhị lão thỉnh cầu, ông nội, bà nội, xin các ngươi tin tưởng ta lần này, đồng ý âm thầm xử lý chuyện này, dù sao. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, làm lớn lên quả thực khó coi. Không đợi nhị lão nói chuyện, Lương Mỹ Huyên nhất thời khẽ xì một tiếng, nguyên lai ngươi cũng biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a, nếu biết, thì tại sao nhất định phải làm những chuyện xấu kia? Ngươi không biết ngươi làm như thế, cuối cùng vứt là của ai mặt sao? Đều là mặt của Diệp gia, là ngươi mặt của ông nội bà nội. Hôm nay nhiều truyền thông như vậy, nhiều bằng hữu như vậy ở chỗ này, nếu như ngươi ông nội bà nội mặc cho ngươi lừa đảo được, ngươi để cho chúng ta Diệp gia. Chúng ta Hoàng Thiên giải trí ngày sau làm sao còn cùng công chúng giao phó. Người ta lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào công ty? Bao che, bao che. Diệp Thiệu An cũng nghĩa chính ngôn từ mà phụ họa nói, cha, mẹ, coi như tổng giám đốc, ta cho là, sự tình hiện tại đã náo đi ra rồi, vì công ty hình tượng, như thế nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Đây cũng không phải là chuyện nhà của chúng ta, mà là chuyện công. Chuyện công tự nhiên hẳn là công, vô luận là ai, cũng không thể có đặc quyền. Nghe Đàm Chấn Tân cùng Diệp Thiệu An lời của bọn họ, Diệp Mộ Phàm nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Sách, nhà hắn muội muội thật sự là quá thông minh rồi, những người này quả nhiên như nàng dự liệu, chính mình không kịp chờ đợi hướng đào xong trong hố nhảy, hắn như vậy thân thiện ngăn cản, kết quả cản đều không ngăn được. Quảng Quảng sở dĩ để cho hắn cố ý ngăn trở. Dĩ nhiên là làm cho ông nội bà nội nhìn, hắn cố gắng như vậy chu toàn mặt mũi của Diệp gia, bất đắc dĩ có người không biết xấu hổ. Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm bị ép đến đi đầu. Diệp Y Y càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng. Diệp Mộ Phàm cái này là đang làm gì? Lương Mỹ Huyên hai tay ôm ngực, khẽ xì một tiếng, tiểu tử kia, miệng lưỡi trơn tru. Đến bây giờ còn đang nói sang chuyện khác. Ta xem hắn có thể kéo bao lâu. Diệp Thiệu An đối với một bên vẻ mặt nghiêm túc Diệp Hồng Duy mở miệng, ba, Mộ Phàm tiểu tử kia cùng ba hắn một dạng, quen sẽ làm loại này tổn hại công ty cùng gia tộc lợi ích sự tình, nói lần trước hắn lấy trộm công ty cơ mật các ngươi không tin, lần này lại trộm công ty kịch bản, lần này các ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Lương Mỹ Huyên cũng nói, cha, mẹ, chuyện này tính chất quá ác liệt, các ngươi không thể lại mềm lòng, nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý. Nếu không người ngoài muốn nhìn Diệp gia chúng ta như thế nào? Diệp Hồng Duy cùng bên cạnh thê tử liếc nhau một cái, đáy mắt tất cả đều là khó che giấu vẻ thất vọng. Chẳng lẽ bọn họ Diệp gia cháu ruột, thực sự hoàn toàn hết có thuốc chữa à? Tại hiện trường cao cấp âm hưởng, ánh đèn cùng với sang trọng nhất truyền thông đội hình bên dưới, Diệp Mộ Phàm đem nhà mình công ty phương phương diện diện tuyên truyền qua một lần, cuối cùng lại một cái người đảm nhiệm tuyên truyền, đem sắp mở đóng phim giới thiệu một trận. Còn tuyên bố ngày mai mở máy tin tức. Hiện trường Diệp Y Y trước thời hạn đánh điểm qua phóng viên dĩ nhiên là ngồi không yên rồi, Diệp Mộ Phàm tiên sinh, hy vọng ngài có thể nói trọng điểm, mà không phải là nói sang chuyện khác, đúng vậy, chúng ta chỉ muốn biết một chút, quý công ty có hay không xâm quyền, hơn nữa tại biết rõ xâm quyền dưới tình huống, tiếp tục xâm phạm người khác lợi ích. Đối với cái này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Trong đó một cái thân hình hơi mập phóng viên nghiêm nghị mở miệng nói, Diệp Mộ Phàm tiên sinh, xin đừng trốn tránh trách nhiệm, nếu làm rồi, vậy thì công khai nói xin lỗi, bồi thường, lập tức dừng lại quay chụp, liên quan chuyện quản lý ngưng chức kiểm điểm, thậm chí ta cho là, như vậy không chịu trách nhiệm công ty, căn bản cũng không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần thiết, nếu không làm hư toàn bộ ngành nghề bầu không khí, càng là giới giải trí ung thư. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, vị phóng viên tiên sinh này, ta rất đồng ý ngài thuyết pháp. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm quét qua toàn trường, ánh mắt một chút xíu trở nên ác liệt, một lát sau, rốt cuộc mở miệng, ta mới vừa nói nhiều như vậy, chỉ muốn chứng minh một chút, cái công ty này, là ta cùng các bằng hữu tâm huyết của tất cả mọi người, chúng ta so với bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý danh tiếng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này phá hư ngành nghề quy tắc sự tình. Đàm Chấn Tân lão sư một mực hy vọng ta liền chuyện này cho một cái giải thích, như vậy hiện tại, ta cũng hy vọng, Đàm lão sư có thể cho ta một cái giải thích. Đàm Chấn Tân không có sợ hãi mà cười nói, ồ. Diệp Thiếu hy vọng ta giải thích cái gì, có thể tùy tiện hỏi. Diệp Mộ Phàm mở miệng yếu ớt, Đàm Chấn Tân lão sư, ngài nói yêu đương thời đại, hoàn thành thời gian là 3 tháng trước thật sao? Đàm Chấn Tân, không sai. Diệp Mộ Phàm, ngươi chắc chắn chứ? Có ai có thể chứng minh? Đàm Chấn Tân cười lạnh, ta trên văn bản ghi chép, email, ghi danh thời gian đều có thể chứng minh. Khi đó ta cùng Diệp Y Y tiểu thư còn thảo luận qua liên quan nội dung cốt truyện, Diệp Y Y tiểu thư cũng có thể làm chứng. Để chứng minh lời nói của mình, Đàm Chấn Tân còn đem Diệp Y Y cũng kéo theo. Diệp Mộ Phàm đào hố sâu, bảo đảm một cái không sót đều kéo xuống nước, cái này mới rốt cục hài lòng, tiếp tục mở miệng, được, ngài luôn mồm luôn miệng bộ tác phẩm này là ngài bản gốc, hơn nữa sáng tác hoàn thành thời gian là 3 tháng trước, như thế, ta muốn hỏi. Đằng sau ta bên trên màn hình lớn, bộ này cùng ngài, yêu đương thời đại, nội dung một chữ không kém, hơn nửa năm trước liền hoàn thành tác phẩm. Lại là chuyện gì xảy ra?